nếu Đạp Đốn có ý không ngại thì mọi người có thể ngồi xuống cùng nói một chút. Nói chuyện được, chúng ta ngừng chiến, còn không đồng ý thì đánh tiếp. Lúc nào mọi người đánh xong thì thôi, lúc nào kết thúc cũng được. Trọng Giản tướng quân nghĩ sao? Cách Trương.